Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Doãn Mục Thanh lại đến thời điểm, mang đến chính là một cái ngây thơ mờ mịt Lữ Thất Bảo. Lữ Thất Bảo ánh mắt như cũ như vậy thanh triệt thuần túy. Có thể nhìn ra hắn cũng không có nhớ tới phía trước đủ loại ký ức. Nhưng thực rõ ràng bất đồng với phía trước ngu dại. Tư Dương nhìn bọn họ cười nói. Chúc mừng, Doãn Mục Thanh nói. Này cũng ít nhiều đạo hữu. Chỉ là ta rốt cuộc là âm phủ âm ti. Không thể thường xuyên đi lên. Còn thỉnh đạo hữu nhiều hơn khán hộ một chút nhà ta Thất Bảo. Một bên Lữ Thất Bảo tuy rằng đối. Trước mắt tình huống hiểu biết không quá nhiều. Thần trí thanh tỉnh. Nhưng này vài thập niên với hắn mà nói cùng cấp với chỗ trống. Cũng không có đời trước ký ức. Bởi vậy hết thảy đều phải từ đầu học khởi. Cho nên ngoan ngoãn ngồi ở một bên không có ra tiếng. Tư Dương xem hắn trên người kiếp số đã qua. Cười nói. Có Lữ gia ở. Ai dám động ngươi Thất Bảo. Kiếp số đã qua. Với các ngươi mà nói cũng coi như là khổ tận cam lai. Ngươi Thất Bảo này bốn chữ quả thực nói đến. Doãn Mục Thanh tâm khảm đi. Kia căng chặt trên mặt đều không thể ức chế rào rạt ra hạnh phúc tươi cười tới. Tư Dương cảm thấy người thật sự là một loại phức tạp đến cực điểm sinh vật. Từ tình cảm chi phối, hoặc lý trí, hoặc điên cuồng, có thể làm thiện lương người trở nên tội ác, có thể làm tội ác người trở nên thiện lương, có thể làm lạnh nhạt người trở nên ôn nhu, có thể làm đa tình người trở nên vô tình. Tu tiên giới là giết chóc, cũng là bình tĩnh, tùy tiện bế quan mấy chục thượng trăm năm đều đi qua. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa. Như vậy một đối lập, cái này địa cầu tựa hồ cũng có nó đáng yêu chỗ. Lan Cẩn tu sủy một hộp còn có độ ấm kẹo, kia mỗi một viên đều là hắn thân thủ ngã vào ma cụ. Mỗi một viên đều là thân thủ bọc lên vỏ bọc đường. Hắn cảm thấy Tư Dương ăn hắn dùng ái tới tưới kẹo, nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn yêu đương. Kết quả đi đến cổng lớn, thế nhưng thấy Tư Dương đối hai cái người xa lạ cười như vậy đẹp. Tức khắc liền nhịn không được muốn xông lên đi, bất quá hắn rốt cuộc là nhịn xuống. Nếu hắn làm khác người hành động, chờ thật sự Lan Cẩn Tu tỉnh lại, kia hắn chỉ sợ cũng thật sự phải bị đánh chết. Vì không bị đánh chết, trước mặt ngoại nhân hắn cần thiết banh. Vì thế vẻ mặt vô biểu tình hơi thở trầm thấp Lan Cẩn Tu mắt nhìn thẳng đi đến Tư Dương bên người. Doãn Mục Thanh là nhận thức Lan Cẩn Tu. Cái này luôn là đi theo Tư Dương người bên cạnh. Hắn nhiều ít cũng sẽ tiếp xúc. Đối với đối phương mặt lạnh hắn cũng thói quen. Rốt cuộc chính hắn cũng không phải có quá nhiều biểu tình người. Vừa định mang theo Thất Bảo chào hỏi cùng hắn một lần nữa nhận thức một chút. Liền thấy Lan Cẩn Tu trực tiếp ngồi xuống Tư Dương bên người. Sau đó duỗi tay ôm Tư Dương. Doãn Mục Thanh, hắn tự nhiên có thể xem hiểu Lan Cẩn Tu đối Tư Dương cảm tình. Bất quá hắn cũng xem ra Tư Dương đối Lan Cẩn Tu cũng không có kia phương diện ý tưởng. Hơn nữa lấy hắn đối này hai người ấn tượng. Hắn thật sự là không cảm thấy Lan Cẩn Tu xứng đôi Tư Dương. Tuy nói Lan Cẩn Tu đã cũng đủ ưu tú. Đáng tiếc sinh sai rồi địa vực, nếu là Lan Cẩn Tu sinh ở Tư Dương thế giới kia, có lẽ hiện giờ thành tựu cũng không ngăn như vậy một chút. Bất quá một cái thế giới bỏ qua, này chênh lệch cũng không phải cũng đủ ưu tú là có thể san bằng. Cho nên nhìn thấy Lan Cẩn Tu này gần như tuyên thệ chủ quyền hành động, mà Tư Dương cũng không có đánh chết đối phương hành động. Nếu không phải sống đủ lâu kiến thức đủ nhiều cũng đủ bình tĩnh. Hắn thật sự thiếu chút nữa khống chế không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này luyến ái chung người chiếm hữu dục là phi thường người khó có thể tưởng tượng. Hắn là người từng trải, tự nhiên minh bạch, vì thế cũng không hề chiếm cứ Tư Dương thời gian. Đem cố ý mang đến lễ vật buông sau liền mang theo Thất Bảo rời đi. Hai người vừa đi, bưng bóng dáng tu tức khắc hóa thân đại hình khuyển. Liền kém không có bổ nhào vào Tư Dương trên người nơi nơi ngửi. Lấy lòng đem một hộp xinh đẹp đường đưa cho Tư Dương. Dương Dương, ta làm, ngươi nếm thử. Tư Dương không lên tiếng. Bóng dáng tu tức khắc ngao ô kêu một tiếng, vuốt đột nhiên bị lôi điện đập đến tay, đáng thương hề hề nhìn Tư Dương. Dương Dương, Tư Dương vỗ nhẹ hắn đầu chó, ngươi tay còn dám loạn phóng, ta liền đem nó dỡ xuống tới uy đại bạch. Bóng dáng tu ủy khuất bĩu môi, lại còn ở cực lực tranh thủ chính mình phúc lợi, kia, vậy ngươi về sau đừng với người khác cười, liền đối ta cười được không? Tư Dương khơi mào hắn cằm, nhướng mày hỏi, như vậy thích ta? Bóng dáng tu liên tục gật đầu. Sợ điểm chậm một giây liền biểu đạt không ra chính mình thích giống nhau. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi thích ta cái gì? Nhìn thấy Tư Dương cười, bóng dáng tu cũng đi theo cười. Thích ngươi đẹp. Bóng dáng tu đáp án làm Tư Dương có như vậy một giây đồng hồ ngoài ý muốn. Ngay sau đó lại hỏi. Kia nếu có so với ta càng đẹp mắt người, ngươi liền không thích ta. Đại khái là nhìn thấy Tư Dương không có vừa mới như vậy hung, lại trở nên ôn nhu lên. lại đã quên vừa mới giáo huấn, nhưng rốt cuộc không dám đi ôm eo, mà là ôm Tư Dương cánh tay dính nhấp nói. Không có người so Dương Dương đẹp. Dương Dương là toàn thế giới đẹp nhất. Lan Cẩn tu bóng dáng, luyện hóa khi còn rút ra một tia thần hồn dung nhập trong đó. Bởi vậy cơ hồ có thể nói kế thừa Lan Cẩn tu hết thảy. Cũng có thể nói là đem chính hắn bản thân một ít tính cách ngoại phóng ra tới. Chẳng qua Tư Dương thực sự không nghĩ tới. Lan Cẩn tu thích hắn. Thế nhưng là trước từ mật bắt đầu. Đem bóng dáng tu đuổi đi cùng Tiểu Phúc Tử cùng đi thải mật sau. Tư Dương đem Tòng Mộng kêu lại đây. Nhìn thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ nửa điểm không chịu ảnh hưởng Tòng Mộng. Tư Dương nói. Đem các ngươi từ trong cung mang ra tới đến nay. Lam Thường đã đem công ty phát triển trở thành vượt quốc xí nghiệp. Thành không chung người bay. Nhưng thật ra ngươi cùng Tĩnh Nhu vẫn luôn đi theo ta bên người. Đều không có hảo hảo đi ra ngoài nhìn xem thế giới này. Ta cho ngươi phóng cái giả. Đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới. Cũng không uổng công nhân thế đi một hồi. Tòng Mộng nghe vậy cười. Đi theo chủ nhân bên người. Tòng Mộng đã thấy được thế gian đẹp nhất phong cảnh. Bên ngoài thế giới nơi nào còn vào được mắt. Tư Dương cười cười. Hỏi nàng. Nếu lúc trước ngươi cùng ta mở miệng. Ngươi biết ta sẽ giúp ngươi. Ít nhất làm bạn một đời ta còn là có thể thỏa mãn ngươi. Tòng Mộng lắc lắc đầu. Ta biết chủ nhân tất nhiên sẽ giúp Tòng Mộng. Chính là đầu tiên ta muốn xác định. Hắn là đáng giá ta đi khai cái này khẩu người. Lữ Thất Bảo trên người kiếp số tan đi. Tự nhiên là Vương Chính Thành từ bỏ. Tuy rằng không biết Vương Chính Thành cùng Doãn Mục Thanh đạt thành cái gì hiệp nghị. Nhưng hắn từ bỏ Lữ Thất Bảo cái này thân phận. Cùng cấp với ở nhà người cùng Tòng Mộng chi gian. Hắn lựa chọn người trước. Tòng Mộng cười nói. Này vốn là không gì đáng trách lựa chọn. Nếu hắn là lựa chọn người sau mà từ bỏ người nhà người. Ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Chỉ là hắn tới cùng ta từ biệt. Một câu xin lỗi quấy rầy. Xem như họa hạ dấu chấm câu. Tư Dương nói. Nếu hắn còn kiên trì đâu. Tòng Mộng trầm mặc một lát sau. Khẽ cười nói, trăm năm sau, ta sẽ hướng chủ nhân thảo một ly vong xuyên thủy, vong xuyên thủy. Một ly vong tình, trăm năm sau lại thảo muốn. Tự nhiên là cam nguyện đem trăm năm thời gian khuynh tâm giao phó với nam nhân kia. Đáng tiếc có người trên đường lựa chọn từ bỏ. Tòng Mộng nhìn mắt Tư Dương, rũ mắt mỉm cười. Trải qua việc này, Tòng Mộng minh bạch, cảm tình loại sự tình này. Chờ không được, không coi là, càng thử không được, nếu chủ nhân ngày nào đó gặp được ái mộ người. Mặc dù ở không thể xác định chính mình tâm ý khi. Cũng muốn đem người lưu tại bên người lại nói. Tư Dương cười nói. Ta cũng không phải là cường đạo. Bất quá chẳng sợ bỏ lỡ. Lên trời xuống đất hắn cũng có thể cướp về. Tư Dương tống cổ bóng dáng tu đi thải mật đều không phải là giống nhau mật. Đó là một loại thiên linh hoa. Yêu cầu dùng linh lực thu thập. Mật ở nhụy hoa trái cây chung. Hoa kỳ thành thục sau. Trái cây liền sẽ thoát ly hoa thân. Phiêu phù ở giữa không chung. Nếu không quan tâm. Một đêm lúc sau liền sẽ hóa quả thành điệp, mà thiên linh hoa hoa kỳ chỉ ở ban đêm thành thục. Kia lập lòe linh quang bay múa ở hoa gian, nếu dựa cậy mạnh bắt giữ, thiên linh hoa quả liền sẽ trực tiếp khô héo. Cần thiết dùng linh lực nhặt đến bình ngọc chung, tự nhiên hóa giải thành mật. Đây là Tư Dương sai khiến nhiệm vụ, bóng dáng tu tự nhiên vào đầu chờ đại sự tới đối đãi. Một bên Tiểu Phúc Tử biết chân chính Lan Cẩn tu lâm vào ngủ say. Hiện tại cái này chỉ là hắn tu luyện ra tới bóng dáng. Hắn gặp qua bóng dáng Lan Cẩn tu là như thế nào đối chủ nhân làm nũng. Tự nhiên biết bọn họ tính tình là không giống nhau. Vì thế hi hi ha ha cùng hắn khai nổi lên vui đùa. Kết quả nghênh đón chính là vị này bóng dáng một trương mặt vô biểu tình mặt lạnh. Tiểu Phúc Tử, phía trước phong cách rõ ràng không phải như thế. Không đợi hắn phun tào cái này bóng dáng quả thực kẻ hai mặt thời điểm. Một cổ nồng đậm mùi hoa nháy mắt nở rộ mở ra. Trong bóng đêm, từng viên linh quang từ nhụy hoa trung chậm rãi bay ra. Phiêu đãng ở giữa không trung, sấn toàn bộ hoa viên đẹp như tiên cảnh. Này vẫn là Tiểu Phúc Tử lần đầu tiên tới thu thập thiên linh mật hoa. Đột nhiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, lập tức đều đã quên chính mình nhiệm vụ, mà bóng dáng tu lại không có bị cảnh đẹp mê mắt. Trong đầu nhớ kỹ Tư Dương công đạo nhiệm vụ, lập tức liền nhảy đi ra ngoài đem thiên linh quả dùng linh lực thu vào cái chai. Góp nhặt hơn phân nửa đêm, không sai biệt lắm đem có thể thấy thiên linh quả cấp thu thập hảo. Đang chuẩn bị xong việc trở về thời điểm, Tiểu Phúc Tử di một tiếng, kinh ngạc nói, có quỷ vật thế nhưng không sợ kết giới, chết cũng muốn hướng bên trong đâm. Hắn là Tư Dương quỷ phó, trên người treo Phổ Điền Sơn kết giới lệnh phù, bởi vậy chỉ cần kết giới có bất luận cái gì dị động. Bọn họ là có thể cảm ứng được, đại sự tự nhiên yêu cầu đăng báo Tư Dương tới xử lý. Việc nhỏ liền xem tình huống chính mình xử lý, cho nên cảm giác được thế nhưng có quỷ vật không ngừng va chạm kết giới. Nhưng va chạm lực độ lại nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Thậm chí còn một lần so một lần nhược. Tiểu Phúc Tử tức khắc tò mò hướng tới sự phát mà đi qua. Bóng dáng Tu nghĩ nghĩ. Phát sinh ở Dương Dương lãnh địa. Kia hắn cũng muốn đi theo nhìn xem. Nếu là có kẻ xấu. Hắn trước diệt lại nói. Một người một quỷ đi vào kết giới bên cạnh. Liền nhìn đến một cái quần áo tả tơi biểu tình hoảng hốt nữ quỷ. Động tác máy móc mà chết lặng lần lượt đi hướng kết giới. Sau đó bị kết giới lực lượng ngăn cản trở về đâm bay khai sau. Chậm rãi bò dậy. Phảng phất không biết đau giống nhau tiếp tục đâm ni phải biết rằng liền tính là hồn phách. Thu được loại này mang theo linh lực công kích. Kia có thể so thân thể đau còn muốn khó chịu. Tiểu Phúc Tử xem kia nữ quỷ đụng phải rất nhiều lần. Phảng phất không đem kết giới đánh vỡ hoặc là đem chính mình đâm cho hồn phi phách tán liền không. Bỏ qua giống nhau, thật sự nhìn không được. Liền rời đi kết giới một tay đem nữ quỷ giữ chặt. Nơi này không phải tạp vụ hồn chờ có thể tới địa phương. Còn không mau mau rời đi. Nữ quỷ thực rõ ràng cấp bậc lực lượng đều không cao. Liền bảo trì chính mình thần trí đều làm không được. Bị Tiểu Phúc Tử lôi kéo còn ở đi phía trước đi. Bất quá đến gần rồi Tiểu Phúc Tử mới nghe được kia nữ quỷ tựa hồ trong miệng nói thầm cái gì. Tiểu Phúc Tử để sát vào vừa nghe. Liền nghe kia nữ quỷ nói. Đem thân thể của ta. Trả lại cho ta. Hết chương.